Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531: Đại Phong cùng Man Man. Dõi mắt trông về phía xa. Hải thiên nhất tuyến, thiên thủy khó phân, tựa như lôi đình tiếng long ngâm, tựa hồ chính là từ trên bầu trời tầng mây bên trong truyền đến. Đám mây khe hở ở giữa, lờ mờ có thể trông thấy đầu này thanh long lộ ra vảy chảo. Long thân liên miên bất tuyệt, dường như một mực kéo dài đến chân trời, mà cái kia không khỏi ý ở giữa lộ ra đuôi rồng, rơi vào hai trong mắt người, cũng đúng là như núi lớn lớn nhỏ. Hứa Khắc trợn mắt hốc mồm, ngửa đầu nhìn lấy, thân thể đều có chút lắc. Con rồng này làm sao lớn như vậy? Ta tại trong tông môn cũng từng gặp thanh long, bất quá cùng trước mắt đầu này so sánh, chấm ngoặc kép, cái kia cũng không thể xưng là long, gọi cá trạch nhỏ còn tạm được. Hứa Khắc cũng không ngốc, biết cái này Nam Minh là yêu thú địa bàn, lặng lẽ nhỏ giọng cùng Lý Phàm nói ra: Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chấm ngoặc kép. Lý Phàm không có phản ứng đến hắn, mà chính là nhìn chằm chằm thiên khung bên trong đầu kia thanh long, tra xét bắt nguồn từ huyền điểu trong huyết mạch trí nhớ. Đầu này thanh long tồn tại tuế nguyệt, cơ hồ có thể cùng trường sinh thọ đế tam mô đánh đồng với nhau, cùng đế tam mô làm tộc quần tiên tri, dẫn dắt yêu thú nhất tộc tiến lên khác biệt. Vị này thanh thần long, theo sẽ không can thiệp yêu bầy thú tộc nội bộ sự vật. Nó càng nhiều hơn chính là làm một cái bảo hộ thần nhân vật. Bình thường không hiện tại thế, chỉ có tại yêu bầy thú tộc gặp phải diệt tuyệt nguy cơ thời khắc mấu chốt, mới sẽ xuất thủ tương trợ. Thanh thần long nhất giống như ẩn giới tàng hình, giấu tại sóng lớn, trong mây mù, không biết hôm nay vì sao lại chợt phát ra như thế long ngâm. Xem ra cái này Nam Minh, có lẽ có đại sự phát sinh, vừa đến đã đúng lúc đụng tới. Thật không hổ là thiên mệnh sở quy người. Lý Phàm một bên trong bóng tối suy tư, một bên lại cho Hứa Khắc một chảo. Hứa Khắc chợt cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, không phục muốn phát động phản kích, lại bị Lý Phàm vô tình trấn áp. Mà Hứa Khắc dưới thân thanh loan điểu, tựa hồ phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, thân hình tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Nam Phương một đường phi nhanh. Nam Minh chi hải, rộng lớn vô biên, lọt vào trong tầm mắt, ngoại trừ đỉnh đầu bầu trời bên ngoài, cũng là vô tận màu xanh nước biển. Liên tiếp phi hành hơn 10 ngày, cảnh sắc đều không có biến hóa chút nào, không đề cập tới tòa kia yêu thú núi, thì liền tầm thường yêu thú bóng người, đều chưa từng nhìn thấy. Ngược lại là thỉnh thoảng có thể nhìn đến trong biển kết bè kết đội quái ngư, chui ra mặt nước hì hì, thậm chí có còn đuổi theo Hứa Khắc một đoàn người rơi trên mặt biển bóng mờ, một đường đi theo. Bất quá những thứ này loài cá, thần trí chưa mở, chỉ dựa vào bản năng, hiển nhiên không phải yêu thú nào. Tiểu Hắc, người nói kia cái gì yêu sơn, đến cùng ở nơi nào a? Hứa Khắc hai tay chống lấy cái cằm, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Lục Nhai sư huynh cũng không nói rõ hơn một chút, chỉ nói cho ta một đường hướng nam đã đến, ta còn thực sự tin, thật sự là hao tổn tâm trí. Lý Phàm đang muốn trả lời, lại chợt thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy sau lưng một đạo sát khí nương theo lấy nồng đậm mùi máu tươi đột nhiên đánh tới. Lúc này quay đầu đi, trong miệng phun ra một đạo hắc quang, đang cùng cái này đạo sát khí đối lên. A, đối phương truyền đến một trận tiếng kinh ngạc khó tin. Oanh, tiếng nổ mạnh bên trong, thanh loan điểu rốt cục kịp phản ứng, phát sinh một tiếng tức giận kêu to, triển khai vũ dực, đem Hứa Khắc hộ tại sau lưng, mà Lý Phàm thì là bay tới giữa không trung, xa nghiêng nhìn trước mặt vị này phát động đột nhiên tập kích hung thủ. Đó là một cái quái điểu hai đầu, toàn thân lông vũ trắng như tuyết, một cái đầu lâu mở to hai mắt nhìn, ánh mắt không ngừng tại Hứa Khắc một đoàn người vừa đi vừa về chuyển động, mà một cái khác đầu lâu thì tựa hồ tại ngủ say bên trong, hai mắt đóng chặt, đầu từng điểm, nhìn qua mười phần buồn cười. Nguyên lai là huyền điểu nhà, làm sao nhiều năm như vậy không thấy, biến thành bộ dáng này, thật sự là xấu không thể nhìn thẳng a. Quái điểu hai đầu dùng bén nhọn, giọng hát cười nhạo nói. Man man, chấm ngoặc kép, Lý Phàm chỉ một thoáng cũng nhận ra cái hai đầu này chim lai lịch. Nói đến, nó cùng thiên mệnh huyền điểu nhất tộc, còn có chút quan hệ thân thích, tên là Man Man, tuy nhiên tên không thế nào êm tai, nhưng kỳ thực lai lịch không nhỏ. Bên trái đầu lâu nghe nói có thể trông thấy thế gian mọi việc nhân quả. Bên phải đầu lâu thì là lâu dài ngủ say. Một khi dự cảm đến tai ách buông xuống, liền sẽ không hiểu bừng tỉnh. Bất quá Man Man điểu bình thường đều là thanh bên trong mang hồng, giống như toàn thân trắng như tuyết. Ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Cũng khó trách nó cảm thấy Lý Phàm xấu. Hoàn toàn là cùng toàn thân đen nhánh Lý Phàm cực đoan đối lập tồn tại. Tuy nhiên dựa theo yêu bầy thú tộc bên trong bối phận tới nói, đối phương rất có thể là Lý Phàm trưởng bối. Bất quá đối mặt cái này màu trắng Man Man điểu bỗng nhiên tập kích cùng ngôn ngữ trào phúng, Lý Phàm đương nhiên cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Kỳ quái, làm sao tựa hồ nghe ở đâu có vịt đang gọi. Cạc cạc, thật sự là khó nghe lại ồn ào quá. Lý Phàm một bộ hoàn toàn không nhìn thấy Man Man điểu dáng vẻ, tả hữu dò xét một vòng, hơi nghi hoặc một chút, còn mang theo điểm ghét bỏ đối với phía dưới Hứa Khắc hỏi. Hứa Khắc đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó vỗ tay một cái, khanh khách loạn cười. Không sai, ta cũng nghe đến, đều nói cái này Nam Minh Yêu Sơn là yêu thú thánh địa, làm sao lại để một cái không có có lễ nghĩa vịt trà trộn đi vào. Thật là chuyện lạ, quái sự a. Nghe hai người một sướng một họa chế diễu, Man Man điểu nhất thời tức giận bốc khói trên đầu. Các ngươi hai cái tiểu đông tây, nói ai là vịt đâu. Bản đại gia thế nhưng là vô cùng tôn quý Man Man điểu. Càng là ngàn năm khó gặp một lần thuần trắng biến chủng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thế mà, mặc nó nói như thế nào. Lý Phàm cùng Hứa Khác, đều là một bộ không ngừng lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ dáng vẻ. Màu trắng Man Man điểu nổi trận lôi đình, thấy đối phương thực sự đáng giận, đang chuẩn bị lại lần nữa động thủ. Bất quá không biết nó nghĩ tới điều gì, vậy mà tại chỗ nhịn xuống. Huyền điểu nhà, ta nhớ kỹ ngươi. Nó hung hăng nhìn Lý Phàm liếc một chút, phe phẩy cánh bay tới đằng trước. Lý Phàm cùng Hứa Khắc một người một chim liếc nhau, vội vàng cũng khu xử tiểu thanh theo thật sát. Cũng không lâu lắm, Man Man điểu phát hiện một mực theo sau lưng bọn họ. Các ngươi lão đi theo ta sao? Thật coi ta dễ khi dễ sao? Lý Phàm lộ ra khinh thường thần sắc, thật sự là kỳ quái. Trời rộng địa rộng, vạn thú chi bằng ngao du. Chẳng lẽ lại các ngươi Man Man điểu bay qua địa phương thì không cho phép còn lại thú đi nữa? Các ngươi cũng quản quá rộng a. Không chờ màu trắng Man Man điểu lên tiếng, một đạo tiếng cười quái dị chợt theo trời một bên truyền đến. Chớp mắt đã tới. Ha ha ha, đúng vậy, đứa bé này nói rất có lý. Ta xem là các ngươi Man Man điểu nhất tộc, ngày sống dễ chịu nhiều, càng phát ra không có quy củ. Màu trắng Man Man điểu mắt lộ hung quang, sát ý bốn phía, thế mà chờ nó thấy rõ ràng đến thú về sau, lại là nhất thời ỉu xìu xuống dưới. Người đến tuy là chim, lại trạng thái như chó, mọc ra mặt người, phi hành động tĩnh ở giữa, càng là nương theo lấy tiếng gió gào thét, chính là tiếng tăm lừng lẫy đại phong nhất tộc. Ha ha ha ha, đại phong điểu dừng hẳn về sau, lại là phát ra một trận vui sướng tiếng cười to. Về sau ánh mắt tại Lý Phàm trên thân dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi vào Hứa Khắc trên thân, trong mắt thoáng chốc lóe qua vẻ khác lạ. Người một cái nhân loại thằng nhóc con, làm sao lại đến chúng ta yêu thú địa bàn? Ngoặc kép, hết chương.